Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Hàn Tố Tuyết đã chuẩn bị xong nước nóng. Thấy tỷ tỷ tỉnh lại liền vội vã tiến đến hỏi. Tỷ, uống ngút nước nóng cho ấm người nhé. Nước, được, cho ta uống một ngụm nước nóng. Vũ Đồng không màng đến cơn đau trên thân thể. Cố gắng ngồi dậy. Cầm lấy bát nước trong tay muội muội, uống ừng ực thùng ngụm lớn. Ôi, thật thoải mái, nước nóng vừa vào bụng, lập tức lan tỏa khắp ngũ tạng lục phủ. Vũ Đồng thoải mái đến mức khẽ rùng mình, đầu óc cũng dần dần trở nên tỉnh táo hơn. Đây là nơi nào? Nàng hỏi Tố Tuyết, ngươi là ai? Nước mắt Tố Tuyết bất chợt trào ra. Tỷ, ta là muội muội Tố Tuyết của tỷ đây. Tỷ, tỷ không nhận ra ta sao? Nàng lau vội dòng lệ, nghẹn ngào nói, xin lỗi tỷ, vốn dĩ vương tẩu dặn phải cho tỷ uống bát nước đường đỏ. Nhưng nhà mình thực sự không còn đường nữa. Không có đường cũng không sao. Vũ Đồng L, I, E, M liếm môi. Có gì nóng để ăn là tốt rồi. Lạnh quá, đói quá. Nàng lại ôm chặt hai vai. Tố Tuyết liền nhanh chóng lấy bát vào bếp, múc ra một bát canh mì loãng. Tỷ, mau uống khi còn nóng đi. Vốn dĩ vương tẩu dặn phải cho tỷ ăn bát mì nóng. Nhưng tỷ biết đấy, nhà mình chỉ còn lại một chút mì trộn này. Nấu thành canh mì còn có thể ăn thêm được một bữa. Được, có gì để ăn là tốt rồi. Vũ Đồng không kịp nghĩ ngợi, cầm lấy bát canh, một hơi uống cạn, thật thoải mái, dù hương vị chẳng có gì ngon lành, nhưng ít ra nó còn nóng. Hiện tại, cả người nàng lạnh như băng giá, chỉ cần thứ gì đó nóng là có thể cứu mạng nàng. Tố Tuyết thấy tỷ mình uống xong chén canh, khuôn mặt vốn trắng bệch đã có chút sắc hồng, lúc này mới hơi yên tâm. Nàng vừa thu dọn chén bát vừa dặn dò tỷ tỷ. Tỷ, tỷ vừa mới sinh, thân thể còn rất yếu. Hãy ngủ thêm một chút nữa. Vương Tẩu cũng nói rồi. Tốt nhất là tỷ đừng ra khỏi cửa trong vòng một tháng. Nếu bị nhiễm gió thì phiền phức lắm. Vậy nên tháng này tỷ hãy ngoan ngoãn dưỡng bệnh trong phòng. Chỉ cần chăm sóc đứa bé cho tốt là được. Nói xong, nàng cầm lấy chén bát chuẩn bị mang ra nhà bếp để rửa. Khoan đã. Vũ Đồng vội vàng gọi nàng lại. Tố Tuyết quay đầu nhìn tỷ mình. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Train. Com khi Xuyên không nuôi con làm rau. Chương 12 HTML. Vũ Đồng không thể tin nổi. Chỉ vào đứa bé bên cạnh mình. Hỏi, đây là con của ta sao? Đúng vậy, Tố Tuyết đáp, là tỷ vừa mới sinh ra. Thật sao? Vũ Đồng lo lắng vò đầu. Nhưng tại sao ta lại hoàn toàn mơ hồ như vậy? Nàng nói, ta nhớ là mình sinh con, nhưng không phải ở đây, mà là ở bệnh viện. Bệnh viện muội có biết không? Đó là nơi chuyên trị bệnh cho người ta. Vậy thì căn nhà tranh rách nát bốn bề lộng gió này là sao? Còn nữa, ta vẫn là Hàn Vũ Đồng sao? Sao tự dưng lại có thêm một người muội muội? Còn chồng ta đâu rồi? Nàng tuôn ra mọi nghi vấn trong lòng, rồi nhìn chằm chằm vào Tố Tuyết, mong nàng có thể cho mình một lời giải đáp. Nhưng Tố Tuyết lại bị dọa choáng váng, mãi mới lắp bắp nói. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Tỷ có phải là sau khi sinh đã bị tổn thương thần trí không? Sao lại chẳng nhớ gì hết thế? Đây không phải là nhà của chúng ta sao? Tỷ tên là Hàn Vũ Đồng, 18 tuổi, nơi đây là thôn Hàn Gia, huyện Thanh Phong, cha mẹ ta đều đã mất, chỉ còn lại hai tỷ muội chúng ta nương tựa lẫn nhau. Chồng tỷ là ai? Muội không biết, còn đứa bé này, đứa bé thì sao? Vũ Đồng vội nghiêng người tới, chăm chú lắng nghe, dù sao đối với một sản phụ mới sinh mà nói, có lẽ đứa con quan trọng hơn cả chồng. Đứa bé này là do tỷ chưa cưới đã mang thai mà sinh ra, nên tỷ phải, hả, chưa cưới đã có con. Vũ Đồng chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung. Sao có thể chứ? Rõ ràng nàng có chồng mà. Không có chồng thì làm sao có con? Chẳng lẽ là chủ nhân của thân thể này đã bị kẻ vô liêm sỉ nào đó hãm hại? Nghĩ đến đây, nàng giận dữ vô cùng, liền vơ lấy một nắm rơm dưới thân, lớn tiếng quát, mau nói cho ta biết, rốt cuộc là giống nòi của ai? Tố Tuyết bị dáng vẻ điên cuồng của tỷ mình dọa sợ, run rẩy nhắc nhở, tỷ, chuyện này phải hỏi tỷ chứ? Chẳng lẽ ngay cả cha của đứa trẻ là ai tỷ cũng không nhớ sao? Hàn Vũ Đồng, ta làm sao mà biết được? Ông trời ơi, ta rốt cuộc đã vớ phải cái kịch bản trời ơi đất hỡi gì thế này? Cách chương.